Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 217, chương 224, bảy dặm đồng. Sáng ngày thứ hai, Thiên Thủy khách trại nghỉ ngơi một đêm. Trương Tiểu Phàm, Tiểu Bạch hai người riêng phần mình rời giường rửa mặt về sau, đến trước đài tính tiền, liền cùng một chỗ lại dựa theo Tiểu Bạch phân phó, hướng bảy dặm đồng đi đến. Theo Tiểu Bạch nói, bảy dặm đồng bên trong tựa hồ có miêu tộc đương nhiệm thánh nữ cùng đại vu sư, mà hai người bọn họ là cặn kẽ nhất hiểu biết Nam Kinh ngư nhân nhất tộc sự tình. Giống như nghe đồn rằng, Nam Cương ngũ đại tộc đều đã từng là ngư nhân nhất tộc địa hậu đời, chỉ bất quá kinh lịch dài rằng giặc thời đại về sau, cái này đại tộc chia ra thành 5 cái bộ tộc mà thôi. Một đường gắng sức đuổi theo, có lẽ là tối hôm qua hai người huyên náo lâu, không có nghỉ ngơi tốt, cho nên cũng chỉ là đàm tiếu một trận, liền tiếp theo chạy về phía trước đường. Vì không để cho người chú ý, trêu ra phiền phức, hai người lần này cải thành đi bộ, không hề tế lên phi kiếm ngự không phi hành. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tiến chật hẹp đường núi, quanh co khúc khuỷu, cửu khúc ruột hồi, hai bên cứng rắn trên thạch bích, thỉnh thoảng có đột ngột nham thạch đâm ra, không cẩn thận, chỉ sợ liền muốn đem đầu đụng vào. Mà nhìn lấy vách đá chung quanh, rất nhiều nơi còn có giọt nước không ngừng nhỏ xuống, nhiều nhất địa phương vẫn hội tụ thành một cái tiểu đầm nước nhỏ. Trên vách đá dưới, u ám địa phương vẫn sinh không ít thanh lục thạch rêu, nhượng không khí tràn ngập một cỗ mang chút ướt át thanh lãnh vị đạo. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch chiết khấu 70% 8 chỗ ngoặt, hai bên cùng ủng hộ lấy, thật vất vả mới lừa ra đầu này không biết có bao nhiêu năm tháng đường núi. Gặp lại đến thiên nhật, một ngày này, mặt trời mới mọc, từ biệt mấy ngày trước đây vẻ lo lắng khí trời, cũng có vẻ có chút sáng sủa, mới từ u ám trong sơn đạo đi tới, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch đều không nhịn được híp lại con mắt, cảm giác được bầu trời bắn xuống ánh sáng, phảng phất vẫn mang theo mỹ lệ vòng tròn ánh sáng, chiếu trên người bọn hắn. Sau một lát, đợi con mắt thích ứng tới, nơi xa hối hả thanh âm cũng dần dần truyền đến. Hai người nhìn về phía trước, chỉ gặp trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Tại cái này một mảnh dãy núi vờn quanh bên trong, lại có một mảnh phì nhiêu bằng phẳng mà khoáng đạt thổ địa xuất hiện tại trước mặt. Một tòa tòa nhà từng tòa mang theo nồng đậm người miêu phong vị phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hoặc xây dựa lưng vào núi, hoặc chặt chẽ tương liên. Còn có một đạo thanh tịnh dòng suối nhỏ, phát nguyên tại phía trước thâm sơn. Từ nơi này phiến thế ngoại đào nguyên đồng dạng thổ địa bên trên, uốn lượn chảy qua, không ít người miêu phòng ốc liền xây dựng ở dòng nước hai bên bờ. Mà tại trên mặt nước, từ xa nhìn lại, người miêu kiến tạo ba tòa cầu nối, thế mà cũng không giống nhau. Một tòa chính là cầu gỗ, đơn giản nhất, hai cây cự mộc cột vào một khối, hoành đổ vào hai trên bờ, liền xem như một tòa cầu nối. Về phần còn lại hai tòa, đều là thạch kiều, lại cũng càng có phong vị, một tòa đại thạch chỗ xây, thô giáp kiên cố, tại mặt nước không bao quát dòng nước bình bày đi qua. Lại dùng cẩn trọng bàn đá đi lên một dựng, chính là cầu nối, chính là Nam Cương nơi này đơn giản mà thực dụng tạo cầu phương thức. Nhưng sau cùng một cây cầu đá, lại là tiểu thạch chỗ tạo, mà lại vậy mà không có trụ cầu, là một tòa cầu hình vòm, mỗi một cái hòn đá chặt chẽ tương liên, bay ngang qua bầu trời. Bay qua dòng nước, nhìn lại hoàn toàn là trung thổ địa phương cầu nối phong vị. Lại hội xuất hiện chỗ này, thực đang kỳ quái. Trương Tiểu Phàm đem những này xem ở đáy mắt, trong lòng hơi động, nhưng trên mặt ngược lại không có biểu lộ ra. Hắn cùng Tiểu Bạch hai người tiếp tục đi đến phía trước. đám người dần dần nhiều, cũng càng phát ra náo nhiệt. Bốn phía đại đa số đều là người Miêu thổ ngữ. Trương Tiểu Phàm nghe vào trong tai chỉ cảm thấy kỳ lý hoa lạp. Nửa ngày cũng nghe không rõ một chữ. Tiểu Bạch ở bên cạnh hắn đi tới, hướng bốn phía nhìn lại, ở giữa chung quanh gặp được người Miêu có nhiều hướng bọn họ xem ra. Bởi vì thấy là mặt lạ hoắc, liền nhìn nhiều vài lần, lại cũng không có cái gì đặc biệt địch ý. Đi mấy bước, nàng nói khẽ với Trương Tiểu Phàm nói, xem ra những năm này Nam Cương nơi này ngược lại là bình thản lời. Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, không hiểu kỳ ý, nói, làm sao? Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ nói, năm đó ta cùng tộc nhân ta ở đây du ngoạn thời điểm. Phổ thông người Miêu nhìn thấy ngoại nhân, mỗi một cái đều là như lâm đại địch, trong mắt càng là cảnh giác đề phòng. Khi đó ngũ tộc tộc tranh kịch liệt tàn khốc, bộ tộc ở giữa tranh đấu không khi thì lên. Ngoại nhân nếu là dám đến cái này thất lý động đến, nếu là không có phòng thân chi thuật, hơn phân nửa liền giữ nhiều lành ít. Bất quá nhìn hôm nay tình huống này, những năm gần đây tranh đấu sợ là một chút nhiều. Trương Tiểu Phàm khẽ gật đầu, biểu thị rất lợi hại đồng ý Tiểu Bạch quan điểm, nhưng ở trong lòng lại không chút nào để ý. Dù sao những này Nam Cương man tộc, mặc cho bọn họ náo qua, chỉ cần không uy hiếp được hắn cùng bên người tiên nữ là được. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này bọn họ đã đi tại người Miêu trung gian. Đầu này đại đạo ngay tại dòng nước một bên là đông đảo người Miêu chặt chẽ tương liên phòng ốc. Một bên thì là thanh tịnh nước sông, trên bờ còn nhiều có cây xanh thành hàng, nhìn một cái. Người Miêu phòng ốc phần lớn là dùng vật liệu gỗ kiến tạo. Phong cách cùng trung thổ kiểu dáng hoàn toàn khác biệt, vuông vức, giản dị tự nhiên, mà lại góc phòng chính môn cùng biên giới trên vách tường đều treo giữ tợn động vật cốt cách. Càng là hung mãnh dã thú càng là phổ biến, muốn đến cái này hơn phân nửa chính là người Miêu phong tục. Dùng cái này biểu hiện phòng ốc chủ nhân dũng cảm. Hai bên đường có người Miêu bày quầy bán hàng buôn bán. Bất quá bán ra đồ vật phần lớn là dã thú da lông, thịt tươi, đi lại mấy bước, ở giữa trong mới nhìn đến có một hai cái quầy hàng buôn bán lấy nho nhỏ châu báu đồ bằng ngọc các loại đồ chơi. Tiểu Bạch mỉm cười, nói, nơi này da lông đều là thượng đẳng hàng tốt, mà lại giá cả cực kỳ tiện nghi, ngươi nếu như muốn ở chỗ này mua lấy mấy món, thế nhưng là thật to có lợi. Hừ, mua, làm gì muốn mua, người tu chân, xưa nay không xách kim tiền tài vật, chính là có cần, mượn gió bẻ măng cầm một số dùng qua, cũng là tốt, đây chính là ngươi dạy ta áo, trên người của ta cái này một bộ y phục, cũng là ngươi chỉ đạo ta mang tới dùng ai u, đừng đánh ta nha. Ai u Trương Tiểu Phàm hư một tiếng, nhỏ giọng nói ra, bất quá không đợi hắn những này đại nghịch bất đạo nói cho hết lời. Tiểu Bạch đôi bàn tay trắng như phấn xinh đẹp cặp giò liền đồng loạt hướng Trương Tiểu Phàm trên. Thân chào hỏi xú tiểu tử, dám can đảm nói cô nương nói xấu, lại cần ăn đòn không phải. Hừ, bộ y phục này là ta nghĩ kế không giả. Nhưng lại là ngươi cái này tiểu tặc thân thủ trộm được mặc vào đùa giỡn một hồi. Hai người cảm thấy mệt mỏi, cũng tại mọi người chung quanh kỳ dị ánh mắt bên trong, không được không dừng lại, trực tiếp đi thẳng về phía trước, chậm rãi đi đến bờ sông bên cạnh, nhìn xuống dưới, chỉ gặp nước sông thanh tịnh chi cực, đứng tại trên bờ sông cũng có thể nhìn thấy tiểu khê dưới mặt nước hòn đá. Trong nước du động vui đùa ầm ĩ, cá lớn cá nhỏ càng là vô số kể. Xa xa phương, giống như còn có phi cầm lướt qua, bay nhảy cánh rơi xuống trên mặt nước, ngang đầu hướng bốn phía nhìn quanh mấy lần, sau đó thích ý thu về hai cánh. Tại mặt nước nhẹ nhàng du động, thiên địa vạn vật, ở cái địa phương này, đúng là lạ thường hài hòa. Tiểu Bạch, chúng ta làm sao bây giờ? như thế nào mới có thể tiếp cận Miêu tộc Đại Vu sư cùng thánh nữ, từ bọn họ trong miệng thu hoạch ngư nhân nhất tộc cùng phần hương cốc tin tức. Vui đùa hơn nửa ngày, đặt mình vào một chỗ người đi đường ít, hoàn cảnh yên tĩnh nơi hẻo lánh, đột nhiên nhớ tới chính sự đến Trương Tiểu Phàm, không khỏi thừa cơ cách Tiểu Bạch gần một chút, một bên hít sâu trên người nàng truyền đến mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Một bên nhẹ giọng hỏi, thần sắc trên mặt trịnh trọng nghiêm túc vô cùng, để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn tuyệt đối là một cái chính cống. Không thể giả được chính nhân quân tử, từ trước tới giờ không làm chút trộm đạo, lừa gạt lương gia nữ tử hoạt động chính đạo đệ tử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.